ôm được Vương ra về. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit, Thúc Quynh, vụ án bộ hộ làm dối Kỷ Cương bán chức quan kia liên quan đông đảo. Lại phải mất một tháng mới kết án. Trong khoảng thời gian này, Lý Văn Trinh bận rộn đến đầu óc quay cuồng. Chờ khi hắn rốt cục có được rảnh rỗi mới phát hiện rằng hắn đã trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa. Bị mọi người lên án công khai, là kẻ phụ lòng người. Mặc dù bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ, chật chật, hoàng đế tại ngự thư phòng đã nói với hắn. Lão Ngũ A, ngày thường ngươi coi như là giữ mình trong sạch. Tại sao lại làm như vậy đối với thiên kim của phủ thừa tướng? Mấy ngày hôm nay, thẩm thừa tướng bị ngươi chọc tức đến nỗi ngã bệnh, ngay cả nhìn chậm đây cũng không thèm nhìn. Sắc mặt của hắn có hơi biến chuyển nhưng cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Thần đệ gần đây đều vội vàng điều tra phá án, không hề chú ý đến lời đồn đại. Thần đệ đối với thẩm tiểu thư cũng không có bội tình bạc nghĩa. Trong này nhất định có phát sinh gây hiểu lầm cái gì đó. Hoàng đế sờ sờ cằm, phát sinh hiểu lầm, cái kia ngươi cần phải làm sáng tỏ mọi vấn đề thật tốt. Trẫm nghe nói, thẩm tiểu thư vì ngươi chẳng màng ăn uống, ngươi đã gầy một vòng rồi. Lý Văn Trinh sửng sốt, gật đầu nói, thần đệ đã biết, ngồi cùng hoàng đế dùng cơm chưa xong, hiện tại ở ngự thư phòng, Lý Văn Trinh chơi cờ cùng hoàng đế. Nhưng mà Lý Văn Trinh không thể nào tập trung được, cuối cùng hoàng đế đành để hắn xuất cung. Lý Văn Trinh tinh thần không chú tâm, lên xe ngựa quay về Khang Vương phủ. Xe ngựa chạy trên đường, qua các khu phố, đoạn phố này chỉ có 3 phủ đệ lớn. Phía đông là thẩm tướng phủ, tiếp theo là phủ định quốc tướng quân, rồi mới đến Khang Vương phủ nằm ở phía tây. Thẩm thừa tướng và Khang Vương gia gần đây quan hệ không tốt lắm. Mà ngay cả phu xe cũng biết, rất tự động tránh né thẩm tướng phủ, chuyển từ đường chính đi đường nhỏ, để chỉ đi ngang qua cửa phủ định quốc tướng quân. Lý Văn Trinh nhấc màn xe lên, tùy ý liếc mắt vào phủ định quốc tướng quân. Cửa phủ đỏ chót đóng kín, phía trước trang trí bằng 2 con sư tử đá với tư thế đang ngồi trầu vẫn cứ như thế. Đúng lúc hắn đang để màn xe xuống, lại nhìn một chút bên ngoài, đột nhiên có cảm giác gì không đúng, nhịn không được hắn lại nhìn quanh vài lần. Hắn thắc mắc nhìn lên trên cổng phủ định quốc tướng quân. Này, tấm biển tên của phủ tướng quân như thế nào không có? Nghênh Thuần, ngươi có biết đây là có chuyện gì không? Nghênh Thuần ở ngoài xe ngựa nói. Khởi bẩm vương gia, định quốc tướng quân chuẩn bị cáo lão hồi hương. Nghe nói trước đây đã treo biển bán nhà. Thì ra là thế, hắn gật đầu, bán nhà cho ai? Nghênh Thuần nghiến răng nghiến lợi tâu lại định quốc tướng quân nguyên vốn là muốn bán cho binh bộ Trương Thị Lang. Giá tiền đều đã thỏa thuận, ai biết thẩm thừa tướng nửa đường nhảy ra phá đám. Trả giá gấp đôi để mua được căn nhà kia, miễn cưỡng phủ tướng quân đành chấp nhận. Sau này chúng ta mỗi lần đi ra ngoài phủ đều phải đi qua cửa nhà bọn họ. Mà phủ đệ thẩm thừa tướng cùng Khang Vương phủ chúng ta cũng chỉ cách một bức tường. Nghe được câu nói cuối cùng kia, Lý Văn Trinh nhất thời bị nước bọt của chính mình làm sặc sụa. Ho khan một hồi, nói lên chuyện này, Nghênh Thuần liền tức giận bất bình. Thẩm thừa tướng đoạt được tòa nhà này, khẳng định không có hảo tâm, ai chẳng biết rằng thẩm thừa tướng nhìn vương gia ngài không vừa mắt. Quản gia hôm qua nói, sau này phải tăng thêm 50 thị vệ ở trong Khang Vương phủ. Đêm ngày tuần tra phòng ngừa thẩm phủ từ đối diện ném độc xà độc dược sang đây. Nô tài nhìn ra, không bằng chờ bọn hắn hạ thủ, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Cứ quăng độc xà độc dược sang bên kia vây tường đối diện trước. Lý Văn Trinh xoa xoa thái dương. Các ngươi ồn ào đủ chưa? Nói đủ rồi thì đưa ta về nghỉ ngơi đi. Dùng xong bữa cơm, sắc trời cũng đã tối. Cũng đến lúc đi ngủ. Những mà, hắn thật ngủ không được. Nằm trên giường lăn qua lăn lại. Từ lần nhận được ống nhòm và tranh vẽ, hắn biết rõ chính mình đã trách lầm nàng. Nhưng hộp quà đã trả về toàn bộ, làm sao có thể lại gọi ngược được. Trong lòng hắn nổi lên sự áy náy không thôi. hắn ngay cả đi ra ngoài vương phủ đều tránh né cửa phủ thẩm thừa tướng. Cứ nghĩ vội đầu trong xử lý mọi việc, chờ thêm ít thời gian nữa rồi nói sau. Kết quả là bị người mắng thay lòng đổi dạ, bội tình bạc nghĩa, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như quả thật là sự thật thì cũng thôi, nhưng mà đúng là cái gì hắn cũng không làm, tự dưng lại bị gánh chịu cảnh người ta bêu xấu. Càng không nghĩ tới, hiện tại hai nhà lại tiếp giáp với nhau, chỉ cách có mỗi bức tường. Hai canh giờ trôi qua, người nằm trên giường vẫn không thể nào nhắm mắt, hắn biết rằng đêm nay khẳng định chính mình hoàn toàn mất ngủ. Lý Văn Trinh bật dậy, khoác y phục, rời giường, dự tính đi lại trong vương phủ để tiêu khiển, vừa đi vừa suy nghĩ. Kết quả liền đi đến bờ tường bên cạnh, hắn vừa đi men theo dọc bức tường vây giải sầu, vừa suy đoán, thẩm phủ ở phía đông bành trướng mạnh, ở phía đông cả một đám lớn tường vây như vậy. Đến tột cùng là bức tường nào tách ra nhà cửa của hai bên. Phủ ngày xưa xây nhiều lớp tường ngăn thành những khu độc lập để đón khách. Họ hàng, chỗ cho phụ nữ ở riêng. Bất chi bất giác, bước chân hắn đi càng lúc càng xa. Đi vào đông viện nằm ở phía đông của tiểu hoa viên. Ở phía đông tiểu hoa viên là chiếc hồ nhỏ. Phía đông hồ nhỏ là khu đình viện nhỏ. Phía đông khu đình viện nhỏ hoàn toàn hoang vu. Cỏ mọc tùm không ai dọn dẹp, xem ra đã vài năm mà cũng không có một người chăm sóc đình viện này. Đi vào bên trong khu nhà của đình viện này, phía trước chính là một bức tường vây chung quanh, không còn đường nào khác nữa. Lý Văn Trinh cảm giác rất mất mặt, thì ra trong vương phủ vẫn còn có nhiều chỗ như vậy mà hắn chưa từng đi qua. Khiến hắn lại không tìm được chỗ mà phủ đệ hai nhà tiếp giáp ở đâu. Ánh nến trong chiếc đèn lồng lay động vài cái rồi vụt tắt, khiến cho khung cảnh xung quanh hoàn toàn tối om. Hắn nheo mắt, suy nghĩ, hiện tại nếu có người theo dõi hắn, muốn ám sát hắn thì đây là một nơi ẩn mình thật là tốt. Nghĩ tới đây hắn lập tức xoay người trở về phòng. Đột nhiên, tiếng của một nữ nhân thét chói tai vang lên, xuyên qua màng nhĩ của hắn, vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. A a a. Hắn nhanh chóng quay người lại, giữa bóng tối quỷ dị, vừa đưa mắt nhìn lên thì hắn thấy ở bờ tường đối diện có gác một cái đầu. Mơ hồ đó là đầu của nữ nhân, xuất hiện ở trên gờ bức tường cao đến ba trượng. Trong cảnh tượng đáng sợ ấy, cái đầu kia vẫn còn giật giật mấy cái. Một trượng, ba mét như vậy bức tường này cao 10 mét, mồ hôi lạnh chảy ra từ sau lưng hắn, trong thời gian ngắn ngủi. Vô số sơn tinh quỷ quái trong truyền thuyết hiện ra trong đầu hắn. Một tay hắn cầm chủy thủ giấu trong tay áo, bày ra tư thế phòng ngự, ánh trăng tròn nhô ra từ trong một đám mây dày. Chỉ một thoáng chiếu sáng làm cho cảnh vật hiện lên rõ ràng trước mắt. Trong đầu hắn vừa mới ổn định suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được cái đầu ở trên bức tường kia nhìn có hơi quen mắt. Hắn không nhịn được lại đưa mắt nhìn qua thêm lần nữa. Không nghĩ tới rằng, cái đầu kia đang nhìn quanh quất về hướng căn nhà ở đình viện. Bốn mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, cái đầu kia quát to một tiếng. Phút chốc biến mất, cái đầu ở trên tường đã không thấy bóng dáng. Sau một lát, đối diện vang lên âm thanh một vật nặng trình trịch rơi xuống đất. Lúc này Lý Văn Trinh hoàn toàn tỉnh táo. Cách chương.